Mật mã Tây Tạng, chương 82, Thủy Tinh Cung, góc truyện audio.com. Nếu như nói hồ nước trong lòng sông băng khi nãy là vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng, vậy thì thứ mà họ nhìn thấy lúc này đây, lại là một kỳ tích khác trong lịch sử kiến trúc của nhân loại. Người xưa đã đục rỗng cả lòng sông băng, rồi dùng băng ấy xây nên một tòa cung điện khổng lồ không biết là người nào xây vào thời nào, mà chỉ thấy cả tòa cung điện toát lên sự thánh khiết trang nghiêm, sừng sững lặng đứng giữa núi tuyết, dưới lòng sông băng, đợi chờ những người đến chứng kiến kỳ tích giờ đây. Những nhân chứng ấy đã đến rồi, người nào người nấy thảy đều chấn động xen lẫn kinh hãi, hoàn toàn đắm chìm trong niềm kinh ngạc mừng vui bất ngờ ấy, trong lòng mỗi người trong đội leo núi đều ngập tràn những ngỡ ngàng, mừng vui và cả hoang mang nữa. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, cảm giác có phải là đang đợi ta chăng? Sự chờ đợi lặng lẽ ấy, phải chăng đã quá ngàn vạn năm? Có phải chúng ta đang thấy cung điện của thần thánh hay không? Cửa lớn của tòa băng cung nguy nga hùng vĩ này đã cao hơn 10 mét, trông như nơi ở của người khổng lồ, đứng trước cánh cửa ấy, cảm giác mong đợi nó mở ra liền bất giác nảy sinh. Mẫn Mẫn nắm chặt vạt áo gã, kích động đến độ nước mắt lã chã tuôn rơi, không thốt nổi một lời. Đội trưởng Hồ Dương nghĩ thầm, là nền văn minh nào đã tạo dựng nên tòa cung điện này? Nó được xây ngay bên trên vực sâu thăm thẳm, ẩn giữa dòng sông băng vạn năm, chỉ riêng việc chọn địa điểm để xây dựng tòa cung điện này đã là một ý tưởng thiên tài rồi. Chỗ đội trưởng Hồ Dương đang đứng lúc này, cúi xuống có thể thấy vực sâu muôn trượng tăm tối bên dưới, ngẩng lên là quầng sáng rực rỡ mới dâng lên, cảm giác như thể đã tách lìa khỏi trần thế, đầu óc thanh thoát thư thái lạ thường. Trương Lập trầm tư, vừa có vẻ hư vô xa xăm của vườn treo Babylon, lại có khí phách anh hùng của vạn lý trường thành, thêm cả sự trang nhã cao quý của điện Pantheon, mà ta lại chỉ có thể dùng chữ kỳ tích, để hình dung nó thôi, thì thật yếu ớt quá đi mất. Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bụng bảo giả. Kết cấu này, có lẽ là cung điện của Tạng truyền Phật giáo rồi. Cả tòa cung điện băng được bao bọc trong một vòng cung cột trụ tượng trưng cho Thiết Vi Sơn một, bốn phía đều có cửa, lấy hướng đông làm chính phương, cung điện chia làm ba tầng mỗi khác, phân biệt rõ ràng, hình thành nên một cảnh quan kỳ dị dưới ánh sáng cầu vồng, trên cung điện, trong lầu các lại có lầu các. Nhạc Dương chăn trở, di tích huy hoàng nhường này, cơ hồ sức người không thể làm nổi, rốt cuộc là những người nào đã xây dựng nên nó vậy? Và lại, bảo tàng bên trong điện đường này sớm đã bị vét sạch trơn rồi, có phải do tổ tiên của chú ấy làm không? Không, nhìn dạng thức ấy cũng gần như sức người không thể thực hiện được đâu. Ngay bên trong cửa là một hàng năm cái bệ, chính giữa là tu di tọa, dưới ánh mặt trời, băng liên hoa tạo, băng nghiêu tọa, băng mã tọa, băng khổng thước tọa, băng sư tử tọa, tất cả đều sống động như thật, thật xứng với bốn chữ. Quỷ phủ thần công, chỉ có điều những tượng Phật trên bệ băng rực rỡ bảy màu ấy đều đã biến mất không tăm tích. Trên những khám thờ băng, khung băng, giá băng ở tầng 2, các điển tịch kinh văn pháp khí vốn phải được đặt ở đó cũng đều biến mất sạch trơn. Góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn kích cỡ bệ tượng Phật và cả những giá sách bằng băng kia nữa, cũng có thể khẳng định những tượng Phật ấy nhất định không nhỏ, số lượng kinh văn chắn không phải ít. Tất cả đều đã bị người ta mang đi rồi hay sao? Hay là tan chảy rồi? Mục nát thành cho bụi rồi? Điều này thì Nhạc Dương không sao biết được. Lạt Ma Á La ngắm nhìn kết cấu ba tầng của tòa cung điện, mỗi tầng sau khi được những dáng mây rực rỡ bảy màu trang hoàng, tạo hình dạng thức đều có điểm khác biệt, tầng dưới cùng là kết cấu kiểu Tây Tạng, tầng giữa là kết cấu kiểu chùa miếu kiểu Hán, tầng trên cùng lại là tạo hình của chùa chiền Ấn Độ cổ. Trong lòng ông chợt trào dâng lên một niềm kích động, đây là kết cấu tam dạng tự điển hình mà tòa băng cung này có lẽ được khởi công xây dựng vào thời kỳ đầu của vương triều Thổ Phồn, thời kỳ Tạng Vương Tùng Tán Can bố trị vì băng cung. Lẽ nào, nghĩ tới đây, cánh tay ông chợt run lên nhè nhẹ. Chuyện sắc hiệp, những người khác đều đắm chìm trong sắc màu tựa như mộng ảo ấy, cơ hồ quên hết mọi sự trên đời. Nhìn phản ứng của họ, Cương Nhật Phổ Bạc cũng chợt nhớ lại lần đầu tiên khi ông nội đưa mình đến nơi này. Ông nội dang rộng hai tay, đứng bên dưới đài sen khổng lồ kia, lớn tiếng nói. Nhìn đi, nhìn chúng đi, chúng lặng lẽ đứng ở chốn này đã có mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm rồi, đây là kho báu Tuyết Sơn chi thần ban tặng cho gia tộc chúng ta. Cương Nhật Phổ Bạc, ông muốn cháu phải thề, đây là lời thề mà mỗi người biết được bí mật này trong gia tộc chúng ta đều phải tuyên thể. Nhìn tòa băng cung tựa như cung điện của các thần trước mắt, Lữ Cánh Nam lẩm bẩm, đây chính là con đường duy nhất để lên núi rồi, phải không? Cương Nhật Phổ Bạc cao giọng nói. Đúng thế, đây chính là bí mật mà tổ tiên tôi phát hiện được và bảo vệ bao đời nay, cũng chính là con đường duy nhất để vượt đại băng xuyên. Không ai biết được tòa cung điện này do ai xây lên từ thuở nào, tổ tiên chúng tôi chỉ cảm thán trước sự tinh diệu tuyệt trần của nó mà cho rằng đây là lễ vật trời cao ban tặng cho gia tộc chúng tôi, thế nên gia tộc phải đời đời bảo vệ. Chắc phải xây được cả trăm, cả ngàn năm rồi nhỉ. Nhạc Dương nhìn tòa cung điện hùng vĩ nguy nga, đột nhiên quay sang hỏi đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ, không phải anh nói là sông băng lưu động cơ mà. Sao tòa cung điện này lại giữ được trong lòng sông băng lâu như thế chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói. Trước tiên là bởi kết cấu kiến trúc của nó, cậu chú ý thấy không, những trụ cột này đều hơi nghiêng vào giữa, thêm vào đó cung điện cũng sử dụng mô thức đáy lớn đỉnh nhỏ, cả tòa cung điện tựa như một kim tự tháp trong lòng sông băng, khi sông băng xảy ra những biến hình rất nhỏ, cả tòa kim tự tháp này sẽ di động theo chứ không bị phá vỡ. Thứ nữa là loại hình của sông băng, khi sông băng bám vào sườn núi tuyết, trọng lực tự thân sẽ khiến nó chậm chậm lưu động như là thạch hoa quả vậy. Thế nhưng, nếu lưng chừng ngọn núi tuyết ấy lại bị sông băng xâm thực hay thiên nhiên hình thành một chỗ trũng hình cái thìa, vậy thì sông băng sẽ thành miếng thạch hoa quả bên trong thìa chỉ cần hình dạng. Cái thìa, đó không biến đổi thì phần đáy sông băng cũng sẽ không lưu động. Rất rõ ràng, trước mắt chúng ta chính là hình thái sông băng thứ hai. Góc truyện audio.com. Điều này cũng giải thích tại sao trong lòng sông băng lại bảo tồn được một tòa cung điện trên nghìn năm tuổi như thế. Còn có nguyên nhân thứ ba nữa. Giáo sư Phương Tân bổ sung, thứ băng xây, nền tòa cung điện này, ông cầm cái đục băng, dùng hết sức lực toàn thân gõ lên mặt tường, chỉ thấy cái đục băng chuyên dụng bị hất văng ra, trên tường không hề có lấy một vệt xước. Giáo sư Phương Tân nói, thấy chưa, băng này không thể là băng thành hình tự nhiên bên trong sông băng được. Cổ nhân xây dựng nên cung điện này đã cho thêm một số vật chất khác vào trong băng, khiến những bức tường này thoạt nhìn thì trong suốt còn hơn pha lê, thực ra cứng hơn cả sắt thép. Có phải vậy không hả anh Cương Nhật Phổ Bạc? Tổ tiên chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Cương Nhật Phổ Bạc bước lên trước, trên vách băng ánh sáng nhiều màu rực rỡ như ngọc lưu ly, bên cạnh là một hàng pháp luân bằng băng cao chừng 3 trượng 2, mặt bên pháp luân đều có ký hiệu ung trọng. Có điều chỗ thần kỳ của tòa băng cung này không chỉ nằm ở bản thân kiến trúc. Không hiểu anh ta đã chạm vào chỗ nào, những pháp luân cao đến hơn 3 trượng kia đã từ từ chuyển động. Theo chuyển động chậm dần của pháp luân, cả toàn băng cung bỗng phát ra âm thanh của mãng đồng, một loại khí cụ của Phật giáo dùng trong các nghi lễ, kê đó lại có tiếng đanh vang, nghe như trũng trẻ, rồi cả tiếng trống. Tùng tùng tùng, cũng vang lên, những âm thanh ấy tựa hồ hòa vào trong gió, như gần mà lại như xa, phiêu phiêu vô định, chừng như ở nơi xa xăm nào đó đang tiến hành một trường pháp sự của Phật gia hay nghi lễ của bản giáo vậy. Hòa theo tiếng nhạc lễ tôn giáo đến từ chốn hư không ấy, bốn cánh cửa băng cung cũng đồng loạt mở ra. Không chỉ có vậy, cả phía bên trong tòa băng cung cũng xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, đất bằng từ từ dâng cao, hình thành những bậc thang lên sống. Một số bệ tượng Phật chìm xuống, để những bệ khác lớn hơn lại nhô lên. Lúc này tòa băng cung trông hệt như bên trong một công xưởng chế tác bằng băng vậy, vô số máy móc hoạt động liên tiếp không ngừng, phát ra đủ thứ âm thanh của các loại nhạc khí, đồng thời điều chỉnh biến hóa cả dáng mạo bên ngoài. Một có các tên gọi khác là Thiết Luân Vi Sơn, Kim Cương Vi Sơn. Trong thế giới quan Phật giáo, Tu Di Sơn là trung tâm, có 8 núi 8 biển vây quanh, ngoài cùng là ngọn núi bằng sắt thép, gọi là Thiết Vi Sơn, tức là ngọn núi vây bọc cả 4 biển xung quanh Tu Di Sơn. 2 trượng trung hoa, 3,33 mét, cách trương.